Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Chương 69. Dục ngựa dơ roi. Ấy, người hỏi nàng làm cái gì? Adop phì cười, thầm nghĩ, nữ nhân tự giác a. Rõ ràng chỉnh bản báo chí chỉ là hơi sách Robin một câu mà thôi. Liền bị Hancock đoán được. Người cứ nói đi. Hancock lấn người mà lên, đè ép Adop ngực chất vấn. Thành thật khai báo, người có phải hay không vì cứu nữ nhân kia mới náo ra loại chuyện như vậy? Adop do dự một chút, vẫn là gật đầu, luôn có gặp mặt một ngày. Phủ nhận cũng không có ý nghĩa. Đúng vậy, ta chính là vì Nico Robin. Thế nào? Adop gật ngực ngẩng đầu, triển lộ nam nhân uy nghiêm nói. Nam tử Hán đại trượng phu, tam thê tứ thiếp thế nào? Thế nào? Thế nào? Ta, Hancock tràn ngập nước mắt. Thân ấy, ngươi không yêu thiếp thân sao? Ta, Adop nhìn xem trên cổ dao phay, cảm động nói ra. Khả nhi, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Ta làm sao có thể không yêu ngươi đây? Ta chỉ là tương đối bác ái một ít mà thôi. Có lỗi sao? Nam nhân, chẳng lẽ không nên lòng mang thiên hạ sao? Lòng mang thiên hạ có ý tứ là để ngươi đem khắp thiên hạ xinh đẹp nữ hài tử đều ngủ ý tứ sao? Hancock tay bắt đầu run rẩy. Má ơi, Adop bị hù đã không dám động, chỉ sợ Hancock tay trượt. Kia cái gì? Khả nhi, có chuyện thật tốt nói. Đừng động đao được hay không? Adop mỉm cười nói. Còn có. Ngươi yên tâm, con người của ta mặc dù bác ái một điểm, nhưng là ngươi vĩnh viễn là ta yêu nhất nữ nhân. Ta dùng tác giả viên kia lòng dạ hiểm độc cam đoan. Ngoặc kép, tác giả, MMP, người mẹ nó mới lòng dạ hiểm độc đâu. Cả nhà ngươi đều đen. Không, ta chỉ cần ngươi yêu ta một người. Hancock nói nghiêm túc, khả nhi, đừng như vậy. Ngươi biết đây là không thể nào đúng không? Adop lắc đầu. Không có mỹ nữ làm bạn nhân sinh có ý nghĩa gì? Nữ nhi đảo nữ nhân còn chưa đủ ngươi tai họa sao? Hancock trừng mắt Adop nói ra. Ngươi tại nữ nhi đảo tai họa con dân của ta còn chưa tính. Ta không truy cứu ngươi. Thế nhưng là ngươi thế mà còn đi bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Thật coi là thiếp thân không dám đưa ngươi tiểu đinh đinh hóa đá sao? Adop, ngoặc kép, có muốn hay không ác như vậy? Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Adop bất đắc dĩ, quả nhiên, muốn nhất long nhị phượng không có dễ dàng như vậy a. Còn lại là nữ vương hình Hancock, trí tuệ hình Robin, đều không phải là dễ đối phó. Lại nói, Nami có phải hay không tốt công lược một ít? Chỉ cần tiền đúng chỗ, lập tức, hiện tại liền cho ta cùng nữ nhân kia nhất đao lưỡng đoạn. Hancock chăm chú đề nghị, ta biết ngươi có thể đủ liên hệ với nàng. Khả nhi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao có thể lập tức liên hệ đến người ta đâu. Adop lắc đầu, người ta tại đảo Tư Pháp đầu kia đường thuyền, cùng chúng ta chỗ đường thuyền đều không phải là trên một đường thẳng a. Thuyền trình chí ít vài ngày đâu. Ha ha, ngươi làm sao cứu nàng trong lòng không có điểm số sao? Hancock hai tay ôm ngực. Adop, không nên trách thiếp thân không cho ngươi cơ hội. Ngươi nếu là dám không cùng Nico Robin gãy mất, thiếp thân liền để ngươi tiểu đinh đinh gãy mất. Độc nhất là lòng dạ đàn bà ha. Động một chút lại muốn đối hắn tiểu đinh đinh động thủ. Quả nhiên. Thiếu nữ nói là không ra lời này, cũng chỉ có phụ nữ mới được, cho nên chỉ có trải qua nữ nhân mới hiểu được cái gì đối với nam nhân trọng yếu nhất, mới có thể trưởng khống nam nhân mệnh môn. Vì mình tiểu đinh đinh suy nghĩ, Adop không nói hai lời, xoay người đem Hancock bổ nhào, muội, nam nhân còn có thể để nữ nhân cho uy hiếp lại. Ta, Adop, không sợ. Hôm nay liền để Hancock lãnh giáo một chút gia pháp của hắn. Ngươi muốn làm gì? Hancock hô to. sau đó liền bị Adob miệng ngăn chặn. Ngay sau đó, xoẹt, mượt tiếng, Hancock quần áo bị xé nứt. Adob không chút khách khí va chạm tiến vào trong. A, Hancock một tiếng kêu đau. Hỗn đản này, ba ba ba, thanh âm bên tai không dứt. Thời gian dần trôi qua, kêu đau biến thành hưởng thụ. Adob dục ngựa giơ roi. Hắc, cô nàng, da còn sửa trị không được ngươi rồi. Mấy ngày sau, tạo thuyền đảo, Water Seven, cửu xa thuyền hải tặc tại bến tàu cập bờ. Đương nhiên, Nico Robin cũng không có ở chỗ này. Dù sao người ở đây quá nhiều, cũng không thích hợp ẩn thân. Như vậy, đã Nico Robin không ở nơi này, Adob vì cái gì còn muốn tới nơi này đâu? Cái này còn phải hỏi. Đến tạo thuyền đảo, không tạo thuyền còn có thể làm cái gì? Cửu xa thuyền hải tặc theo Adob, có chút nhỏ, trang trí cũng có chút không được. Cho nên hắn chuẩn bị tới nơi này chế tạo một cái tốt hơn càng xa hoa thuyền hải tặc. Không hổ là tạo thuyền chi đảo, vừa lên bờ, liền có thể nhìn thấy không ít xưởng đóng tàu thương. Thậm chí có người trực tiếp đi lên dò hỏi, vị này đẹp trai tiên sinh, xin hỏi có muốn hay không mua thuyền đâu? Chúng ta nơi này cái gì thuyền đều có nha. Cái gì thuyền đều có? Adob phì cười. Như vậy, đều có cái gì thuyền đâu? Tỉ như, 66 vạn lao vụt hình thuyền buồm, ra biển liền dì nước cái chủng loại kia nha. Adob, ngoặc kép, ngươi như thế nhây, ngươi lão bản biết không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?